Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, ta muốn phế ngươi. Dễ như trở bàn tay, Bạch Ngân Bĩ đã theo dõi Trần Giai Lệ. Nàng sớm muộn đều sẽ trở thành trên giường mình đồ chơi. Nhưng trước lúc này, hắn tựa như giải quyết hết Lưu Du chướng mắt này ra hỏa. Lúc đầu hắn còn không nghĩ là nhanh như thế xuống tay với hắn. Nhưng hôm nay đối phương tất nhiên tìm tới cửa, thì nên trách không được hắn. Dù sao sớm muộn động thủ đều như thế. Bĩ tử ca, về sau ngài gọi ta làm cái gì? Ta Hoàng Đại Phát tuyệt đối bên trên núi đao biển lửa. Hoàng Đại Phát cho là mình bĩ tử ca vì mình. Thực tức giận, chính mình cảm động một cái. Bĩ tử ca buồn bực nhìn hắn một cái. Không có chuyện, ta nói ngươi là Hoàng Mỹ Linh đệ đệ, cũng là của ta đệ đệ. Sự tình của ngươi ta tự nhiên đến quản. Yên tâm đi, một hồi ta để cho tiểu tử kia hối hận cả đời. Trên giường sám hối quãng đời còn lại. Đang nói chuyện, cửa bao xương đã từ từ mở ra. Lưu Du Phong khinh vân đạm đi tới bên trong bao gian. Ánh mắt liền nhìn cũng không nhìn những người khác một chút. Trực tiếp liền khóa được Hoàng Đại Phát. Một cơn lửa giận càng hiểu sinh lòng. Cái khác người không liên hệ, có thể đi ra. Hôm nay hắn không đem nơi này huyên náo long trời lở đất, quỷ góc thần hào cũng sẽ không thu tay lại. Tên kia phục vụ viên nghe vậy, chính là hướng về phía những cái kia nữ lang vẫy vẫy tay. Đem tất cả mọi người mang ra ngoài. Ngươi chính là Lưu Du à? Bĩ tử ca ánh mắt dừng lại ở Lưu Du trên người. Mặc dù trong tư liệu cung cấp ảnh chụp, có thể cuối cùng không bằng trước mắt người này rõ ràng. Không biết vì sao, hắn cũng cảm nhận được Lưu Du trên người mang đến cho hắn một cỗ uy hiếp. Có lẽ, tiểu tử này thật sự có đặc thù năng lực. Hắn bắt đầu tin tưởng Hoàng Đại Phát bị thu thập sự thật. Lưu Du đối với Bạch Ngân Bĩ, vẻn vẹn nhìn lướt qua. Lời nói đều không trở về địa quay đầu nhìn về phía Hoàng Đại Phát. Hoàng Đại Phát, ngươi động ta ranh giới cuối cùng. Hoàng Đại Phát rất kiêng kỵ Lưu Du trên người cỗ khí tức kia. Trong lòng cảm thấy hàng loạt áp bách, nhưng có bĩ tử ca người tại. Tiểu tử này lại có thể đánh, có thể thấp qua cương đao. Sở dĩ, hắn liền cực độ khoa trương đứng lên. Hừ, thật đúng là đem mình nâng lên thành hoàng đế. Động ngươi ranh giới cuối cùng có như thế nào? Hôm nay liền phế bỏ ngươi. Lưu Du cười lạnh một tiếng, nhấc chân lên hướng bọn họ đi tới. Sau đó ung dung ngồi vào ghế dài bên trên. Lần này ánh mắt của hắn nhắm ngay Bạch Ngân Bĩ. Muốn phế ta, hẳn là ngươi đi. Bạch Ngân Bĩ sắc mặt rất lạnh. Nơi này hắn mới là to lớn nhất. Vừa mới Lưu Du vậy mà không thấy hắn. Vậy liền không chỉ là đắc tội Hoàng Đại Phát. Hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Ngươi rất có can đảm. Bất quá ngươi cái này người không quá thông minh. Dứt lời, cái kia 4-5 cái thủ hạ lập tức vây quanh. Trong tay dẫn theo sắc bén cương đao. Ta thay đổi chủ ý. Không chỉ có là gân chân. Gân tay cũng cùng nhau phế rồi a hát. Bạch Ngân Bĩ đã mất đi cùng Lưu Du trao đổi hứng thú. Từ khi Lưu Du tiến đến không thấy cái kia bắt đầu, hắn liền đã mất đi. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài không rơi lệ. Lưu Du lạnh rên một tiếng, mặc dù vươn người đứng dậy, mặt đối với những cái kia không ngừng tới gần tay chân. Mỗi người trong tay đều cầm lợi khí, người bình thường tại dạng này rõ ràng dưới, có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là Lưu Du khác biệt. Hắn là võ giả. Ông, bỗng nhiên, một cái khí lãng lấy Lưu Du làm trung tâm, hướng về quanh thân rộng rãi tản mát. Hoàng Đại Phát lưng đột nhiên luồn lên một trận ý lạnh, như rơi vào hầm băng. Liền chính hắn đều không có phản ứng xưa nay. Hôm nay bĩ tử ca ở đây cho hắn chỗ dựa, hắn vẫn cảm thấy bất an. Lưu Du nắm lên bên người một chai bia, hướng về phía cái thứ nhất xông lên ra hỏa đầu liền hung hăng đập đi lên. Tại một tiếng hét thảm bên trong, máu phun một chỗ, con mẹ nó, muốn chết, còn dư lại mấy người đều không phản ứng kịp. Một đồ vật nhỏ vậy mà lòng dạ độc ác như vậy. Kéo kẹt, a, chấm ngoặc kép, một người đem đao hung hăng hướng về phía Lưu Du lồng ngực đâm tới. Nhưng dễ như trở bàn tay liền bị Lưu Du cho vọt tới. Tay của đối phương bị cái kia có thể so với kìm nhổ đinh đại thủ bắt. Sau đó trở tay uốn éo, đầu khớp xương bẻ gãy tiếng tùy theo truyền đến. Ngắn ngủn nửa phút thời gian, tất cả nhân thủ cầm đao khí lại bị đánh ngã trên mặt đất. Tràng diện cực kỳ lý trí huyết tinh. Con mẹ nó, chấm ngoặc kép, Bạch Ngân Bĩ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Hối hận trêu chọc phải Lưu Du. Hoàng Đại Phát lần thứ nhất cảm thấy Lưu Du khủng bố như vậy. So với tử thần đều muốn làm người ta trong lòng dùng mình. Ngươi muốn thế nào? Ta có thể là thế giới ngầm đại lão. Không có người không biết ta Bạch Ngân Bĩ. Ngươi đánh ngã mấy cái còn không có tư cách kia phách lối. Bạch Ngân Bĩ mang ra thân phận của mình, liền xem như những cái kia thương nghiệp đại lão đều không được không kiêng kỵ. Lưu Du bất quá chỉ là một gia thần gia đình bình thường tiểu tử. Trừ bỏ có thể đánh một chút bên ngoài, hắn lấy cái gì cùng bản thân đối kháng? Ồn ào, Lưu Du nhìn cũng không nhìn hắn một chút, một bàn tay liền văng ra ngoài. Bạch Ngân Bĩ ứng thanh bị đánh bay ra ngoài, mang theo không thể tin, tràn đầy não nổi giận lật đến trên mặt đất. Muốn phế các ngươi, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Hoàng Đại Phát trực tiếp choáng tại chỗ. Đây chính là Bạch Ngân Bĩ à, thế giới ngầm đại lão. Vậy mà động một chút lại bị Lưu Du tiện tay rút ra ngoài. Vậy mình tính là gì? Cái này Lưu Du ngay từ đầu liền không có sợ hãi. Bịch, cuối cùng, Hoàng Đại Phát rốt cục nhịn không được áp lực. Một cái quỵ ở Lưu Du trước mặt, sợ Lưu Du thực nói là làm. Phế bỏ bản thân, nếu để cho hắn nửa đời sau sống trong thống khổ, hắn tình nguyện quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lưu đại sư, chúng ta cũng không có cái gì chỗ sâu đại hận, cầu ngài liền bỏ qua ta một đầu sinh lộ a. Lưu Du sắc mặt im lặng, giơ chân lên, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài, dựa vào một câu, liền muốn để cho ta tha thứ ngươi. Bị vỗ bay ra ngoài Bĩ Tử Ca vừa muốn bão nổi, lại là thấy cảnh ấy, hắn ngây ngẩn cả người. Luôn cảm giác lúc này Lưu Du giống như là một cái tử thần một dạng đáng sợ. Chiêu chi hẳn phải chết a. Bị đánh bay ra ngoài Hoàng Đại Phát vội vàng bò địa mà lên. Một lần nữa quỳ xuống. Lúc này hắn liền một chút trả thù tâm tư cũng không có. Chỉ có cầu xin tha thứ. Không có lựa chọn khác. Cầu Lưu đại sư buông tha một mạng. Ta ngày mai nhất định tự thân lên môn đạo xin lỗi. Về sau ngài chính là ta lão đại. Chỉ cầu ngài đừng phế ta. Chấm ngoặc kép, Lưu Du lông mày nhào một lần. Hắn quả thật có động thủ phế bỏ ý nghĩ của hắn. Chỉ là Hoàng Đại Phát nói ra lời này thời điểm, hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý. Có lẽ cái phương thức này không sai. Thu hắn làm thủ hạ. Dù sao hắn lại thế nào có thể đánh, cũng không thể thời khắc đều có thể đề phòng những người khác tổn thương cha mẹ của hắn. Nếu mà có được Hoàng Đại Phát đám người, nhưng lại đã giảm bớt đi hắn không ít tâm tư. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở Bạch Ngân Bĩ trên thân. Ngươi đây, gia hỏa này thế nhưng là tuyên bố phải phế mình người. Theo lý mà nói, hắn cũng là muốn phế rơi hắn. Bạch Ngân Bĩ làm trong chốc lát đấu tranh tư tưởng, quyết định sau cùng thần phục. Lưu đại sư thân thủ hơn người, ta Bạch Ngân Bĩ phục. Về sau chỉ cần Lưu đại sư một câu, ta Bạch Ngân Bĩ theo gọi theo đến. Nếu như bị phế, cái kia mới là cuộc sống thống khổ nhất sự tình. Quyền hành lợi và hại về sau, Bạch Ngân Bĩ rất nhanh liền làm ra, thông minh, tuyển hạng.